PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, oánh oánh tung tích. Ngao ô, kèm theo một tiếng rồng gầm. Trương Tinh hài cốt nổ tung địa phương. Một cái màu đen hàng dài xuất hiện. Trực tiếp liền hướng vóc dáng lùn tế ti công kích đi qua. Kia vóc dáng lùn tế ti không nghĩ còn có hậu chiêu. Kết thật thật bị một đòn. Quanh thân hắc khí toát ra. Vóc dáng lại thấp hơn mấy phần. Hắn cũng không dám dừng lại thêm. Chợt lách người liền rời khỏi nơi này. Tại phía xa bệnh viện Canh Long tự nhiên không biết sau khi bọn hắn rời đi chuyện phát sinh. Lúc này hắn đem Trương Tinh chết tin tức nói cho Long Ảnh bọn họ biết. Nhìn người Long ra cũng hết sức phấn khởi. Canh Long ít nhiều tâm lý có chút trấn an. Dù sao hắn là như vậy cho cha mẹ báo thù. Long ra sự tình kết thúc. Long Dung bệnh nhất thời bán hội còn chưa lành biện pháp giải quyết. Canh Long liền không nữa nơi này dừng lại thêm. Trong lòng của hắn còn có một cái ràng buộc. Đó chính là trợ giúp hắn kềm chế Trương Tinh tiêu oánh oánh. Bây giờ Trương Tinh đã cho giải quyết. Canh Long dĩ nhiên là muốn sẽ đi gặp hắn người bạn cũ này. Không biết kia tiêu oánh oánh thế nào. Canh Long, ta đây chuyến ra đến lúc quá lâu rồi. Sợ rằng không thể lại bồi ngươi. Bây giờ ta liền mang về. Mong đợi chúng ta phải lần kế gặp mặt. Người đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Bỉ Mục ở Canh Long chuẩn bị lên đường thời điểm. Hắn chính là trực tiếp ngửa bài. Không có chủ nhân đi cùng. Bỉ Mục mỗi một lần đại chiến đều là hao phí trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng. Nếu không phải biết Canh Long muốn phải đối phó Trương Tinh. Bỉ Mục nhưng là sớm đi trở về. Bây giờ Canh Long đại thù được báo. Còn có tên sát tinh kia ở sau thân thể hắn phụ trách bảo vệ. Bỉ Mục dĩ nhiên là không lo lắng nữa. Với Canh Long chào hỏi liền rời đi. Lão là đối với cái này vừa mới thấy không mấy ngày sẽ phải rời khỏi bạn cũ cũng là có rất nhiều lời. Phải nói, nhưng là đến khi hai người ánh mắt va vào nhau. Đúng là chẳng qua là lẫn nhau cấp cho một cái to lớn ôm. Ai cũng không có nói gì nhiều. Canh Long đưa đi Bỉ Mục. Cân nhắc lão la tình trạng cơ thể. Đi theo chính mình chỉ có thể chịu tội. Hắn liền đem lão la cho đưa đến đức thúc nơi đó. Vốn tưởng rằng hai người chung một chỗ sẽ có chút không đúng trả Canh Long. Khi nhìn đến nhị lão trùng hợp đang lúc hàn huyên tới y tế vấn đề. Trò chuyện với nhau thật vui. Căn bản là quên mất chính mình tồn tại. Kia Canh Long cũng là yên tâm lại. Trực tiếp liền mang theo Tiểu Long rời đi. Hướng Tiêu gia chạy tới. Tiêu gia đại viện vẫn là lạnh nhạt yên tĩnh, hoàn toàn cùng thế gian cô lập. Canh Long ở nói lên chính mình tục danh sau khi liền bị người giữ cửa dẫn tiến vào hậu viện, cũng chính là một thời gian uống cạn chun trà. Tiêu gia lão gia từ tự mình đi ra mắt Canh Long. Này quả là làm cho Canh Long thụ sủng nhược kinh. Hai người một phen khách sáo sau khi Canh Long ràng buộc Tiêu oánh oánh an nguy, cũng không khách khí, trực tiếp liền mở miệng nói rõ ý đồ. Lão gia tử, người biết, ta theo oánh oánh là bằng hữu. Hơn nữa lần này oánh oánh giúp ta ân tình lớn. Ta hiện tại tới chính là muốn nói cho các ngươi biết. Trương Tinh đã bị ta giải quyết. Các ngươi Tiêu gia không cần phải nữa băn khoăn cái gì. Ngoài ra chính là, ta muốn ngay mặt gặp một chút oánh oánh. Hướng nàng ngỏ ý cảm ơn. Tiêu lão gia tử nghe một chút Trương Tinh bị giết chết. Hắn hiện giờ là sững sờ. Bất quá lập tức khôi phục như cũ. Hắn khoát khoát tay bình lui tả hữu. Đến khi cửa phòng chỉ còn lại Canh Long với hắn sau này. Tiêu lão gia tử này mới chậm rãi mở miệng nói. Canh Long, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết cái tin tức tốt này. Kia Trương Tinh làm người làm việc thật có chút quá cay độc. Đây cũng là hắn sớm muộn kết cục. Bất quá oánh oánh chỉ sợ ngươi là không thấy được. Nàng đi nàng nên đi địa phương. Ngươi yên tâm. Ở nơi nào oánh oánh là vô cùng an toàn. Một chút nguy hiểm cũng không có. Nếu như không có chuyện gì khác. Ngươi chính là rời đi đi. Canh Long nhìn kỹ lão gia tử. Phải nói lão gia tử đại phí chu trương. Chỉ trừ hai người bọn họ ở chỗ này. Liền là nói mấy câu nói này. Đây chính là không nên. Canh Long bên này vừa muốn đứng dậy, phẩy một cái mắt thấy đến lão gia tử có chút hốt hoảng thần sắc. Kia Canh Long trong lòng sáng tỏ, hắn đem Tiểu Long cho triệu hoán đi ra. Với kia Tiểu Long nháy mắt, Tiểu Long lập tức công khai. Một lớp bình phong xuất hiện, đem Canh Long cùng lão gia tử bao vào trong đó. Lão gia tử, bình phong này ti nói không có tế ti môn dùng đến như vậy vững chắc. Nhưng là dùng để bảo mật cũng là không có vấn đề. Ngươi có cái gì khó nói chuyện, có thể yên tâm lớn mật nói. Này phương bên trong không gian, ngoại trừ ta ngươi hai người, sẽ không còn có những người khác sẽ biết. Canh Long nhìn mình dò xét có hiệu quả. Tiêu lão gia tử vẻ mặt lộ vẻ xúc động, rõ ràng là có chuyện phải nói. Kia Canh Long than thầm may chính mình không có nghe Đức Thúc, để cho Tiểu Long ở lại Đức Thúc bên người. Phải biết, từ lúc chính mình tiến vào ngũ cấp thật giáp sau khi, Tiểu Long cũng là có một ít thay đổi. Như loại này thi triển bình chướng pháp thuật, đây chính là bắt vào tay. Vô cùng đơn giản, Canh Long từ lúc phát hiện đồ chơi này có thể che giấu khí tức, cách nhân tai mắt sau, hắn chính là có chuyện trọng yếu phân phó, liền để cho Tiểu Long thi triển bình chướng. Tiêu lão gia tử gặp qua loại này bình chướng, hắn tiến lên sờ một cái, chắc chắn với những thứ kia bình chướng như thế sau khi, Tiêu lão gia tử lập tức liền quỳ xuống đất, lão lệ tung hoành đạo, Canh Long, người có thể đi nhanh mau cứu Oánh Oánh, ta là một cái như vậy cháu gái ngoan, bây giờ rơi vào tay địch, khó mà nói lại gặp tội gì a. Canh Long không nghĩ tới lão gia tử lại sẽ là bộ dáng như vậy. Hắn cuống quýt đem lão gia tử đỡ lên ngồi xuống. Đến khi lão gia tử tâm tình ổn định lại sau khi, Canh Long lúc này mới bắt đầu hỏi thăm cặn kẽ nguyên nhân. Canh Long, người không biết, Tiêu gia chúng ta tổ tiên cũng có quá cơ giáp tu luyện người. Vốn là quá xa xưa sự tình, chúng ta cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là có một ngày, những người đó cuối cùng tất cả đều xuất hiện. Đi theo còn có Trương Tinh cùng một tên kỳ quái nhân. Bọn họ nói Oánh Oánh thể chất đặc thù, là đánh mở cái gì chìa khóa cửa. Nhất định phải mang Oánh Oánh đi. Kia Oánh Oánh biết ngươi với Trương Tinh đụng chạm, đang chống cự vô dụng sau khi, liền với những tên kia đạt thành thỏa hiệp. Chỉ cần bọn họ không đi với ngươi là địch, liền mặc cho bọn họ phá bỏ và rời đi. Canh Long ngươi nói, chúng ta đều là Tiêu gia huyết mạch, bọn họ làm sao lại độc ác như vậy? Nhất định phải mang ta đi Oánh Oánh nga. Lão gia tử lời nói Canh Long nhưng là từng cái ghi nhớ. Nghe tới có viễn cổ tu luyện giả xuất hiện sau khi, Canh Long trong lòng cả kinh. Dù sao trước mặt thông qua Tiểu Cường cùng Bỉ Mục hiểu qua, bây giờ sống sót ở Canh Long trên tinh cầu cơ giáp tu luyện giả cũng là thông qua đại chiến bồi dưỡng trống rỗng tới. Nguyên hữu cơ giáp tinh nhân, mình thì là đang ở đụng phải sát tinh sau khi mới bắt đầu tiếp xúc. Bây giờ nghe lão gia tử nói, lại là có một nhóm lớn nhân, hơn nữa còn là với tế ti liên thủ, có thể làm cho tế ti nghe bọn hắn lời nói. Canh Long tự nhiên biết đám người kia không đơn giản, khó mà nói tam đại tế ti chủ động công kích còn lại tu luyện không gian cũng là đám người này ở sau lưng khống chế. Vừa nghĩ tới tự có thể sẽ đụng phải cơ giáp tinh trung cao đẳng cấp tồn tại, Canh Long trong lòng cũng rất là thấp thỏm. Thì nhìn mình bây giờ tiếp xúc được một góc băng sơn, nhưng bằng thực lực của chính mình rất khó đối phó, lại nghênh chiến những lão quái vật kia, muốn đến chính mình tất nhiên là không có phần thắng. Bất quá Tiêu Oánh Oánh ở trong tay đối phương, Canh Long đương nhiên sẽ không quản không hỏi. Hắn trị liệu thuật thả ra ngoài, trợ giúp lão gia tử đem tâm tình ổn định, mà chính hắn chính là tĩnh tọa đến một bên, cân nhắc chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.